Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Nửa yêu nửa thần. Cửu sắc lộc, một cái độ trung thành 0% nữ nhân đang ngồi trước mặt tại chính mình, ngậm lấy chính mình từng đám cây tu. Sắc mặt của Diệp Linh biến đổi, tất cả tham gia đều trở nên tinh thần. Hắn ra sức từ trong đất bùn thoát ly xuất ra. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là hắn từng đám cây tu bị đối với Phương Hàm ở trong miệng. Hắn căn bản chạy không thoát, trừ phi tuyệt tự bảo vệ tánh mạng. Không có biện pháp, tuyệt tự luôn mạnh hơn đã chết. Diệp Linh cắn răng một cái, liền chuẩn bị tự đoạn rễ cây. Nhưng ngay ở chỗ này, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng kêu to. Ôi, này âm thanh kêu to vô cùng thanh thúy, nghe không ra là nam hay là nữ, là đực hay là cái. Duy nhất cảm giác thật là tốt nghe, tựa như cùng thanh tuyền lưu vang rồi, chim sơn ca sướng đồng dạng, để cho thân thể của hắn cùng tâm linh đều một chút tử bình yên tĩnh trở lại. Theo bản năng, Diệp Linh nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Tại nơi này, hắn nhìn thấy một cái cực kỳ xinh đẹp bạch lộc. Trên người bạch lộc bao trùm lấy tuyết trắng bộ lông. Tại phần lưng cùng phần bụng tất cả xuyết lấy hoàng, đỏ, tử, ba màu ấn ký. Như cổ điển bên trong tế tự đồ án, nhìn lên cao quý vô cùng. Nó đứng ở một khối trên tảng đá, xanh lam như bảo thạch đồng dạng, trong ánh mắt toát ra cao ngạo hào quang. Bốn vó của nó thượng phảng phất có được bay lượn vân xăm, như dẫm lên bốn mảnh tường vân. Trên đầu hai cái to lớn sừng hươu thượng tất cả phân ra 9 cái phân nhánh. Từng cái phân nhánh thượng đều có được đinh ốc dấu vết. Thật xinh đẹp một cái bạch lộc. Diệp Linh tại TV cùng trong phim ảnh cũng xem qua không ít lộc. Thế nhưng lại chưa bao giờ có một cái lộc tốt như thế nhìn thần tuấn. Đặc biệt là bạch lộc trên người ba màu đồ án, cao quý đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn liền thăng xuất một loại người can đảm ý nghĩ. Hắn nghĩ cưỡi một con này bạch lộc. Ôi, bạch lộc ngửa đầu, lại là một tiếng lộc kêu. Nguyên bản đang ngậm lấy Diệp Linh từng rễ cây nữ nhân, trực tiếp bị dọa đến miệng há miệng, tụt hậu một bước, nhìn lên thậm chí có một loại sợ hãi. Diệp Linh lập tức đem rễ cây thu hồi. Đồng thời, hắn nhìn hướng bạch lộc trên đỉnh đầu tin tức. Danh xưng, một cái huyết mạch cũng không tinh khiết cửu sắc lộc. Chủng tộc: yêu, thần, tu vi, khí huyết, điểm, bổn mạng thiên phú, công pháp, độ trung thành 0%, trạng thái phẫn nộ, cửu sắc lộc. Chủng tộc: yêu, thần. Tuy nhìn không đến bạch lộc tu vi đều tin tức, thế nhưng cửu sắc lộc cùng yêu, thần hai cái này tin tức liền đã đầy đủ kinh sợ tham gia. Không hề nghi ngờ, đây là một cái yêu tộc cùng thần tộc con lai lộc. Về phần độ trung thành, 0% độ trung thành, còn có phẫn nộ, trạng thái đều nói cho Diệp Linh. Này bạch lộc rất có thể so với người con gái trước mắt này còn muốn nguy hiểm. Vèo, bạch lộc từ trên tảng đá nhảy xuống, nó hóa vi nhất đạo như là cỗ sao chổi bạch quang. Bốn cái chân đạp ở trên thảm cỏ, giống như bay lượn đồng dạng, một cái nháy mắt ở giữa liền đến trước mặt Diệp Linh. Lớn mật thủ yêu, buông ra căn này nhân sâm tinh. Bạch lộc trong miệng phát ra tiếng người, hai cái lộc chân cao cao nâng lên, thích hướng trước mặt nữ tử. Ta đã thả a. Nữ tử kinh hãi, bành, một tiếng vang thật lớn, nữ tử bạch lộc một chân đá bay, đụng ở trên một tảng đá lớn. Oanh, cự thạch bùng nổ, nữ tử thân thể giống như khối vải rách đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Rất hiển nhiên, bạch lộc tánh khí táo bạo, cũng không có nghe nữ tử giải thích. Về phần Diệp Linh, thì là đã triệt để kinh sợ ngây người. Bởi vì, hắn phát hiện nữ tử bị Bạch Lộc bị đá tóc đều biến sắc. Trực tiếp liền từ màu tím biến thành lục sắc. Hơn nữa, trên đầu tin tức đồng dạng có biến hóa. Danh xưng, một gốc cây đã từng thủ hộ U Sơn Cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh bát trọng, diệt tịch cảnh cửu trọng, khí huyết, 2401440 điểm. Bổn mạng thiên phú, gai nhọn, sơ cấp, công pháp, không, độ trung thành, 40%, trạng thái, hôn mê, nhược điểm, cấp bậc thấp thời kỳ, bản thể vô pháp tiến hành di động. Phân thân tối đa không thể rời đi bản thể bao trùm phạm vi 500 mét, mà lại cự ly càng xa, thực lực càng yếu. Tin tức này, Diệp Linh chớp hai mắt, nếu như hắn đoán không sai, lục tóc nữ tử, hẳn phải là thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu. Ừ, còn dư lại 40% độ trung thành, có thể chứng minh, bất quá, điều này hiển nhiên đã không phải là trọng điểm. Bây giờ trọng điểm là Bạch Lộc một chân lại đá rơi xuống Diệp Phiêu Phiêu 1200 điểm khí huyết. Tinh nguyên cảnh bát trọng tu vi, một chân liền thích tàn. Thế giới này có nguy hiểm như vậy sao? Diệp Linh vốn cho là một cái nho nhỏ sơn cốc, dù cho có yêu quái cũng đều là Hồ Mị Nhi cùng Diệp Phiêu Phiêu loại này cấp bậc. Nơi nào sẽ nghĩ đến còn có Bạch Lộc cường đại như vậy tồn tại. Ta chính là một cây nho nhỏ nhân sâm tinh a, có thể cho điểm sống chạy sao? Chạy a, Lộc là ăn cỏ động vật a. Diệp Linh nhổ cây dục vọng chạy, thế nhưng lại bị Bạch Lộc một đề cho dẫm nát bùn trong. Bẹp, Diệp Linh trên mặt toàn bộ đều bùn. Hắn thật sâu cảm nhận được, cỏ dại bị dẫm thì tâm tình. Mà đón lấy, hắn cũng cảm giác được Bạch Lộc cúi đầu, dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi hắn rễ cây, phảng phất tại ngửi ngửi thế gian tốt nhất mỹ vị đồng dạng. Không có biện pháp khác, chỉ có thể than bài. Nghĩ tới ta nghìn năm đại yêu nhân sâm, há có thể chịu này ô nhục. Đại vương chớ ăn ta, tiểu yêu hội nhổ cỏ, một ngày có thể nhổ 1000 cây thảo. Cần cù chịu làm, tốc độ đặc biệt nhanh. Diệp Linh dây kinh sợ, chung quy hắn hiện tại ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Về phần lại làm phép một cái hộ vệ tới cứu hắn, vậy có phần giật. Quân không thấy trước mắt thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu bị một đề đá bay, lại làm phép, hắn bây giờ đi đâu trong làm phép suất so với Bạch Lộc càng mạnh. Không nghĩ tới một cây nho nhỏ nhân sâm tinh lại có thể thơm như vậy, trách không được thụ yêu cũng muốn ăn tươi ngươi. Bạch Lộc mở miệng, lại hít hà Diệp Linh. Đại vương, ta chỉ là một cây bình thường nhân sâm, không có linh lực. Diệp Linh cầu xin tha thứ. Ta biết, khí tức của ngươi rất nhỏ yếu. Bạch Lộc buông lỏng ra chân, yêu trên người đều có khí tức cường đại cùng nhỏ yếu, có thể trực tiếp cảm giác được. Cho nên, Bạch Lộc cũng không cho rằng Diệp Linh có thể chạy trốn, hoặc là có thể uy hiếp được địa phương của nó. Đúng vậy, ta rất nhỏ yếu. Diệp Linh lập tức đung đưa lục diệp điểm đầu. Trên thực tế, Hồ Mị Nhi tại tối lúc mới bắt đầu cũng bởi vì khí tức của hắn mà khám phá hắn nói dối. Chỉ là về sau hắn nói mình bị thương, lại tăng thêm làm phép thứ phong thủ, Hồ Mị Nhi mới tin lời của hắn. Ta lại hỏi ngươi, có hay không ở chỗ này nhìn thấy một cái hòa thượng? Bạch Lộc di chuyển lấy chân ở dưới thụ dạo qua một vòng, sau đó lại lần nữa trở lại trước mặt Diệp Linh. Hòa thượng? Diệp Linh có phần mộng. Trong sơn cốc này còn có miếu sao? Không phải là một mảnh sâm lâm sao? Ừ, một cái từ Tây Phương tới hòa thượng. Nghe nói hắn tuyên bố muốn trở thành U Sơn Cốc bên trong Tân Đại Vương. Một cái nghìn năm đại yêu tăng, ngươi có từng gặp qua? Bạch Lộc mở một lần nữa. Nghìn năm đại yêu nhân sâm. Diệp Linh trừng tròng mắt nhìn xem Bạch Lộc, lại cúi đầu xuống, nhìn chính mình. Nghìn năm đại yêu nhân sâm ngay tại trước mắt ngươi Úc. Ngươi xác định nhìn không thấy. Cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng quyết xông qua ký kết bảng. Olivier cho, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.